Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Mắt chó của ta muốn mù, ta hợp kim titan mắt chó muốn mù, Hứa Thất ăn hai mắt bỏng, nhiệt lệ cuồn cuộn, nhìn trộm Quan Tinh Lâu trong nháy mắt. Con mắt như là bị hai cái cương châm đâm vào, ý thức hoảng hốt một chút, lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến. Tống Đình Phong một gối đặt ở Hứa Thất ăn ngực, ngăn lại hắn tiếp tục lăn lộn, tiếp tục lật ra mắt của hắn ra. Phát hiện Đồng Liêu hai mắt một mảnh đỏ bừng, nhưng trong mắt không ngại, không có mù, Tống Đình Phong nhẹ nhàng thở ra. Liền không tiếp tục để ý cái này ngu xuẩn đồng sự, đợi một khắc đồng hồ, Hứa Thất ăn bỏng cảm giác mới biến mất. Hốc mắt đỏ lên ngồi dưới đất, ánh mắt vẫn như cũ mơ hồ, chỉ thấy rõ trước mặt có hai thân ảnh, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tống Đình Phong thanh âm truyền đến, ta nhìn Quan Tinh Lâu, Hứa Thất An nhắm mắt lại, châm trước nói, ta đường đệ là Vân Lộc Thư Viện học sinh. Ngày hôm nay tặng một chương ghi chép vọng khí thuật tờ giấy cho ta. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu biết Hứa ra vốn liếng, nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hứa Thất An tiếp tục nói, sau đó ta dùng vọng khí thuật, nhìn một chút Ti Thiên Giám, nói xong. Hắn phát hiện Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu nửa ngày không nói chuyện, Tống Đình Phong thở dài, ngươi có biết hay không? Giám chính đại nhân thực yêu thích đợi tại Quan Tinh Lâu bát quái đài bên trên, không biết, vậy ngươi có biết hay không, thuật sĩ hệ thống Đình Phong? Là chúng ta vị kia giám chính đại nhân, cái này ngược lại là biết, ngươi dùng vọng khí thuật xem giám chính, đây không phải muốn chết sao? Cái này ta thật không biết, Chu Nghiễm Hiếu cũng thở dài, Ti Thiên Giám thuật sĩ cùng Đà Canh Nhân lui tới tương đối thường xuyên. Từ từ tích lũy kinh nghiệm, về sau ngươi sẽ biết, ngoại trừ thuật sĩ chính mình, cùng với Nho gia. Người bình thường cũng sẽ không nắm giữ vọng khí thuật, Hứa Thất An lần này đơn thuần ngoài ý muốn, ba người không có tiếp tục tuần tra ban đêm. Mà là ngồi tại bên đường nghỉ ngơi, yên lặng chờ Hứa Thất An mắt chó khôi phục ánh sáng, qua hồi lâu. Đông phương chân trời đột ngột dâng lên một đạo hồng quang, duy trì mấy giây, tiếp theo tiêu tán, keng, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu ăn ý rút đao. Vừa mới khôi phục ánh mắt Hứa Thất An hỏi, xảy ra chuyện gì, Tống Đình Phong trầm giọng nói, hồng quang là tại hướng chúng ta cảnh báo. Bình thường dùng tại lùng bắt truy nã tình huống, có thể là cái nào tổ đà canh nhân phát hiện nhân vật khả nghi, nhưng bị hắn trốn. Xem hồng quang khoảng cách chúng ta rất gần, Ninh Yên, ánh mắt ngươi còn không có khôi phục, phụ trách mặt đường tuần tra, Nghiễm Hiếu. Chúng ta bên trên nóc nhà nhìn, hai người thi triển khinh công, nhảy đến mái nhà, từng người hướng một cái phương hướng đi xa. Ba người phải chịu trách nhiệm tuần tra khu vực rất lớn, gặp được loại tình huống này, chỉ có thể tách ra tìm kiếm. Đưa mắt nhìn hai vị đồng liêu đi xa, Hứa Thất An rút ra bội đao, lấy ra nỏ quân dụng, sau đó nắm thật chặt ngực đồng la. Cùng với càng bên trong hộ tâm kính, thực cốt độc hắn bình thường không sử dụng, không bôi lên tại trên lưỡi đao. Sợ hãi chính mình ngày nào đó đầu óc rút đi liếm một ngụm, Hứa Thất An đề phòng tuần tra chỉ chốc lát. Trông thấy một vị lạ mặt đồng la vượt nóc băng tường mà đến, đồng la tại nóc nhà dừng lại, trầm giọng nói, còn lại hai người đâu? Hứa Thất An nói, chia ra hành động, phát sinh chuyện gì, đồng la nói, bình viễn bá bị giết, phụ trách nên khu vực hai vị đồng liêu bị bắn bị thương. Tặc nhân lấy bí thuật đào thoát, tạm thời không biết tung tích, bình viễn bá, bá tước bị giết, Hứa Thất An lấy làm kinh hãi. Dám ở nội thành giết bá tước, hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là tê cả da đầu, mặc dù đại phụng triều bây giờ. Huân quý thế lực trượt, nhưng bá tước trung quy là bá tước, phủ bên trong tất nhiên nuôi cao thủ, mà vị kia hung đồ có thể giết chết bá tước. Đả thương đả canh nhân, thong dong mà đi, không cao bình thường tay, không hề nghi ngờ, một khi gặp gỡ, Hứa Thất An cảm thấy chính mình rất nguy hiểm. Vị kia đồng la nói xong, nhanh chóng đi xa, đại khái là đi thông báo cửa thành thủ vệ, đáng chết, con mắt ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhìn cái gì đều mơ hồ, nhưng bằng vào ta Âu Hoàng thể chất hẳn là đụng không hơn, Hứa Thất An âm thầm cầu nguyện không muốn gặp được hung đồ. Lúc này, hắn cảm giác được địa thư mảnh vỡ có tin tức truyền đến, nhỏ máu nhận chủ về sau, hắn cùng địa thư trong lúc đó có không hiểu liên hệ. T. tên nào hơn nửa đêm không ngủ được nước nhóm, hắn một bên hoang mang, một bên lấy ra ngọc thạch tiểu kính. Trông thấy mặt kính nổi bật ra một chuyến văn tự, sáu chư vị ta ở kinh thành gặp được chuyện phiền toái, có thể hay không tương trợ. Qua vài phút Kim Liên đạo trưởng mạo phao cửu, ngươi gặp được phiền toái gì, sáu ta bị vây ở nội thành, đối mặt đà canh nhân lùng bát. Nhiều nhất một cái canh giờ ti thiên giám thuật sĩ liền sẽ chạy tới, đến lúc đó ta tai kiếp khó thoát, hứa thất ăn, không phải đâu. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Bình Viễn Bá bị giết sự kiện, số 6 chính là vị kia hung đồ, trong lúc nhất thời không nói gì. Kim Liên đạo trưởng tựa hồ cảm giác được khó giải quyết, tạm thời cho không ra cách đối phó, hay, nếm thử vũ lực phá vây, 6, không được. Khoảng cách cửa thành quá xa, ven đường có đà canh nhân cùng ngự đao vệ tuần tra ban đêm, hơn nữa, ra nội thành, còn có ngoại thành, 2. Trên người có không có che giấu khí tức pháp khí, 6, không có, 9, bần đạo ngược lại là có. Chỉ là không cách nào đưa đến ngươi bên cạnh, 6, đạo trưởng yên tâm, nếu như ta khó thoát kiếp nạn này, ta sẽ đem địa thư lưu tại chỗ. Ngày ngày mai lần theo khí tức tìm đến là được, ở kinh thành, nhất là nội thành, nghĩ muốn đào thoát đà canh nhân lùng bát. Cơ hồ là không thể nào chuyện, hay, chết con lừa chọc, đừng nói ủ rũ lời nói, lúc này, một vị người mới vật ra sân, 4. Ta cùng nhân tông đạo thủ có mấy phần giao tình, chỉ là linh bảo điện tại Hoàng Thành, 2, người đây không phải tương đương với không nói. Số 4 cùng nữ tử quốc sư có giao tình, Kim Liên đạo trưởng không có gạt người, địa thư người nắm giữ đều không phải hời hợt hạng người A. Số 2 quản số 6 gọi con lừa chọc, số 4 quản số 6 gọi hòa thượng, số 6 là Phật môn người, hứa thất an yên lặng dòm bình phong, đồng thời. Hắn thấy được thiên địa hội lực ngưng tụ, địa thư người nắm giữ nhóm, có lẽ tại từng người đề phòng, cảnh giác tự thân phận bại lộ. Nhưng quả thật có một bang phái hương hỏa mời, hai con lừa chọc ngươi đi hỏi một chút số 1, hắn là kinh thành. Số 1 hẳn là lại tại dòm bình phong, thấy số 2 xách ra bản thân, liền không còn trầm mặc một ngươi làm chuyện gì, 6. Ta giết Bình Viễn Bá, quả nhiên là hắn, đêm nay hung đồ quả nhiên là hắn, số 6 thế nhưng thừa nhận như vậy nhanh, quá ngay thẳng. Ngày đó ta hỏi hắn có phải hay không thiên địa hội người, hắn cũng không chút do dự thừa nhận, người xuất gia không đánh lừa dối. Có thể ra người nhà cũng không phạm sát giới A, người mẹ nó nửa đêm sờ đến Bình Viễn Bá ra bên trong đem người ta làm thịt rồi là mấy cái ý tứ. Hứa thất an trong lòng nhà rãnh, địa thư nhóm trầm mặc hồi lâu không một người nói chuyện, đại khái là bị số 6 sở tác sở vi hoảng sợ đến. Hồi lâu, số 1 trả lời, 1, xin lỗi, ta không giúp được ngươi, 9, số 1 cùng ở tại thiên địa hội, có thể giúp thì giúp. Bần đạo tin tưởng số 6 sẽ không vô duyên vô cớ giết người, Kim Liên đạo trưởng lời này ý tứ, hắn cho rằng số 1 có năng lực giúp số 6. Dù cho có đà canh nhân cùng ngự đao vệ phong tỏa, có ti thiên giám thuật sĩ sắp ra mặt, hắn như cũ cho rằng số 1 khả năng giúp đỡ số 6 ân. Kim Liên đạo trưởng là duy nhất biết sở hữu người thân phận, số 1 thân phận địa vị, khả năng so ta dự đoán cao hơn A. Hứa thất an làm ra phán đoán, đáp lại Kim Liên đạo trưởng chính là trầm mặc, số 1 thái độ thực kiên quyết chính là không bang, hứa thất an tự hỏi. Số 6 giết Bình Viễn Bá cho nên số 1 không nguyện ý giúp số 6, số 2 là cái lòng nhiệt tình, chỉ ít mặt ngoài như thế, số 6 là Phật môn người. Thực ngay thẳng, không nói láo, số 4 cùng nhân tông đạo thủ có giao tình, thân phận không rõ, số 9 là Kim Liên đạo trưởng. Số 1 là người của triều đình, yêu thích dòm bình phong, địa vị thực cao, người sói này giết thật có ý tứ ta cũng tới trang cái bức không? Người trước hiển thánh, hứa thất an lấy chỉ viết thay, đưa vào tin tức số 6 ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Nhưng ta trước tiên cần phải biết ngươi vì cái gì giết Bình Viễn Bá, ha ha, ngươi có thể không trả lời, cự tuyệt hảo ý của ta, nhưng đừng nói dối. Cách chương.